Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, chương 62. Tiểu Hắc Miêu, hào quang màu u lam nở rộ cường độ so với Lý Giai Ngọc làm ra còn mạnh hơn rất nhiều. Đem chu vi quần chúng vây xem mặt của đều chiếu chiếu nhỏ bé lam đứng lên, hiện tại đột nhiên biến mất, tự nhiên có thể gây nên mọi người chú ý. Bọn họ đều muốn nhìn Kurumi đến cùng triệu hồi ra chính là cái gì. Dù sao thời gian lâu như vậy, có thể ước chừng là Lý Giai Ngọc gấp 5 lần. Hơn nữa quang huy cường độ cũng lợi hại. Ở trong lòng bọn hắn đã khẳng định cái này gọi tới sinh vật là vô cùng cường lực. Dù sao làm ra động tĩnh lớn như vậy. Quả nhiên, một đạo hắc ảnh từ lục mang tinh trung xuất hiện. Miêu tương đương, ôi chao. Ở cả đám không thể tin trong ánh mắt, thấy được một cái nhỏ mèo môn, lông trên người phát ảm đạm vô quang, lại không ít ô uế ở tại trên, gầy trơ cả xương, hổ phách kiểu như trong con ngươi. Đối với đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy loại, cảm thấy sợ, gầy nhỏ thân thể có một chút run, đối mặt với mọi người từng bước lui về phía sau, tựa hồ có một không thích hợp, sẽ giạt ra chân chạy đi. Lý Giai Ngọc mày kiếm hướng về phía trước thiêu đi. Tuy là hắn đời trước cũng rất lúng túng triệu hồi ra không chỗ dùng chút nào triệu hoán thú, nhưng này chủng tỷ lệ so với một ít cường đại còn thấp hơn. Hiện tại trường hợp này coi như tốt, nếu là chân chính ở trong chiến đấu, đó thật đúng là không may đến nhà. Không nên hỏi hắn làm sao mà biết được, bởi vì như vậy là một đoạn trở đầy thống khổ hồi ức. Triệu hoán sư, vô luận là mấy cấp, cũng hoặc là lĩnh chủ, truyền kỳ, đều có hạn định số lượng, giống như một ít nhỏ yếu, không có chút nào tiềm lực trưởng thành khế ước người, thông thường đều là trực tiếp đánh chết. Mặc dù sẽ đối với mình tạo thành phản phệ, nhưng dù sao cũng là phổ thông sinh vật, cũng sẽ không phải chịu quá nghiêm trọng thương tổn. So với một cái triệu hoán vị, chính mình bị chút tổn thương cũng không tính cái gì. Hiện tại Kurumi triệu hoán đi ra sinh vật đã nói lên nàng có trở thành triệu hoán sư tiềm lực, mà chỉ phổ thông tiểu hắc miêu không cần phải nói, nhất định là một cái ngoài ý muốn, cùng với chiếm một chỗ không bằng đem giết chết. Nghĩ tới đây, Lý Giai Ngọc nhìn về phía con mèo nhỏ, nhãn thần cũng thay đổi. Phảng phất là cảm nhận được thứ ánh mắt này, tiểu hắc miêu nguyên bản ảm đạm vô quang bộ lông đều nhanh muốn nổ lên. Kurumi hữu ý vô ý hướng Lý Giai Ngọc bên kia liếc một cái. Ánh mắt lạnh như băng làm cho hắn thở dài một hơi. Yên tâm bên trong ý tưởng, hắn cũng chỉ có thể khuyên nhủ Kurumi. Còn như lựa chọn thế nào, đó cũng là nàng tới quyết định. Tiểu hắc miêu vẫn còn ở meo meo miêu, nhỏ giọng kêu. Tựa hồ đối với chính mình đột nhiên đi tới thế giới này, còn không làm sao thích ứng. Từ hình thể cùng thanh âm non nớt đến xem, cái này rõ ràng cho thấy một con sinh ra cũng không có bao lâu con mèo nhỏ. Xem ra, nó cũng bị vứt bỏ một đoạn thời gian. Bằng không cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Kurumi ngồi xổm xuống, hướng về phía cách đó không xa tiểu hắc mèo kêu một cái tiếng. Miêu tương đương vốn chỉ là phổ thông nghĩ vừa nói ra, nhưng ở Kurumi trên người, na hết thảy đều trở nên tràn ngập sức dụ dỗ. Công nhận độ siêu cao có một thanh âm tuyến đang phối hợp lấy lộ ra bên cạnh tuyệt sắc mặt cười. Có chút thiếu nữ bán manh tựa như kêu lên con mèo nhỏ thanh âm. Cái loại cảm giác này, thực sự tuyệt không thể tả. Mọi người vây xem, từng cái sắc mặt đỏ bừng, bao quát Lý Giai Ngọc, đều có chút mất tự nhiên muốn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng cũng không muốn bỏ qua cái này khó gặp tràng cảnh. Bạch Ngọc mặt tuấn tiếu đản trên vẻ này đỏ ửng chậm rãi ẩn dưới. Dù sao hắn sống lại một đời, loại trình độ này, mê hoặc, hắn vẫn có thể chịu được. Chỉ là Na rũ xuống một bên, hơi run rẩy cánh tay, bán đứng chính hắn ý tưởng. Dù sao hai đời trong, hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến cái bộ dáng này Kurumi. Quả thực không nên quá khen. Nếu như không phải vũ trụ bão táp đưa tới thiết bị điện toàn bộ không thể sử dụng, hắn hiện tại đã nghĩ cầm điện thoại di động cho Kurumi chụp được tới. Hoàn hảo hiện tại hắn thực lực không ngừng tăng, chờ sau này trí nhớ chỉ biết càng ngày càng tốt. Hình ảnh như vậy hắn có thể vẫn khắc ở trong đầu, mãi mãi cũng sẽ không quên mất. Còn như những người bình thường kia, chỉ cần còn sống sót, tin tưởng qua mấy thập niên, đối với trước mắt bức tranh này, cũng có thể nhớ tới một, hai, dù sao, khó có được quý giá. Tôn Vi Vi nhiễm Hồng Hà Na vài tên nữ sinh, đều có thể cảm thấy mình trên mặt Vi Vi phát nhiệt. Kurumi bộ dáng như vậy, thật đúng là nam nữ thông cật. Các nàng nhìn chằm chằm Kurumi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nàng lại còn có phương diện như thế. Tiểu Hắc Miêu xoay người, hổ phách kiểu như trong con ngươi chiếu vào rồi cái này thân hình khổng lồ đồng loại, mất tự nhiên méo một chút đầu nhỏ, tựa hồ lo lắng nữa cái này đồng loại mới vừa nói cái gì. Nhưng nguyên bản nhìn về phía những người khác đề phòng, đều ở đây trong lúc lơ đảng lặng lẽ buông. Kurumi lại nhu thuận miêu một cái tiếng, Tiểu Hắc Miêu đầu lại nghiêng về bên kia, cũng theo miêu một cái tiếng. Kurumi vươn tay, lộ ra một cái đủ để trị hết lòng người ôn nhu nụ cười, muốn đem trước mắt Tiểu Hắc Miêu dụ dỗ qua đây. Quả nhiên, nó mại xinh xắn tiến độ, có chút nhỏ tâm cẩn thận đi tới Kurumi tay bên, ngẩng đầu nhìn về phía cái này cho nó không giống người thường cảm giác nhân loại, khẽ nâng lên tay trước sẽ để lên. Kurumi màu đỏ thắm say lòng người trong con ngươi, tiếu ý càng sâu. Nguyên bản có nhìn thấu lòng người năng lực con ngươi, nhưng bây giờ tràn đầy tinh thuần. Tiểu Hắc Miêu tay trước sắp đặt tại Kurumi trắng noãn như ngọc trên tay nhỏ bé, nhưng cuối cùng vẫn là không có hạ xuống. Tựa hồ sợ làm dơ giống nhau, thận trọng dơ lên đầu nhỏ, nhìn thoáng qua vẫn còn ở đối với nó mỉm cười Kurumi. Cho dù lấy nó não dung lượng, còn chưa đủ để lấy suy nghĩ vấn đề phức tạp, nhưng con người trước mắt để lộ ra thiện ý, lại có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Nho nhỏ miêu trưởng lần hai dơ lên, Kurumi đưa ra bàn tay Vi Vi giật giật. Tiểu Hắc Miêu liền đem tay trước đặt ở trên đó, hơi dài móng vuốt, ở Kurumi giống như trẻ nít trên da cũng không để lại cái gì ấn ký. Ngược lại miêu dưới trưởng bụi, để lại một cái cho đen khéo léo con dấu. Bình thường có một chút sạch sẽ Kurumi, lúc này lại không thèm để ý chút nào, nhìn trầm tĩnh lại Tiểu Hắc Miêu, chậm rãi đem ôm vào trong lòng. Êm ái vuốt ve phần lưng của nó, Tiểu Hắc Miêu bụi bậm trên người, ở Kurumi quần áo màu đen trên lưu lại, nó tựa hồ có hơi không khỏe, ở meo meo kêu hai tiếng sau, phát hiện cũng không thể tránh thoát Kurumi trưởng khống, lại cẩn thận nằm ở tới, hổ phách kể như con người nhìn về phía Kurumi, toàn thân cao thấp tản ra thiện ý, rụt một cái đầu nhỏ. Ở Kurumi khỉu tay trên trầm tĩnh lại, nếu như thân là luân hồi giả, Mạc Tiểu, ý tưởng nhất định giống như Lý Giai Ngọc, biết đính hơi yếu phản phệ, giết chết con này Tiểu Hắc Miêu, sau đó đang kêu gọi ra một cái đối với mình hữu dụng khế ước người. Nhưng cổ thân thể này là Tokisaki Kurumi, a, sớm đã đồng hóa, Mạc Tiểu, nàng. Ở nhìn thấy Tiểu Hắc Miêu từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng bình thản như mặt gương hồ nước, liền chán ra rung động, nàng muốn thu dưỡng con này Tiểu Hắc Miêu. Tại chiến đấu thời điểm, thẳng thắn ở thả nó trở về vị của mình mặt, mà lúc nghỉ ngơi, liền triệu hoán đi ra. tiêu hao tinh thần lực có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Một hít một thở trong lúc đó đều có thể đơn giản khôi phục về điểm này tinh thần. Nhìn trong ngực tiểu hắc miêu, Kurumi tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười, lộ ra một cái liền thần ma đều có thể tù binh hồn nhiên mỉm cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.